Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1173, Mộc Tú Vu Lâm. Converter Dung Kiều cầu phiếu 24 giờ sau đó. Tiểu Băng nói cho Lý Trí, có chút đầu mối. Lý Trí dựa vào ghế, lắc đầu nói, đem đầu mối chuyển giao cho trong nước có liên quan ngành. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta rút lui ra khỏi cùng không gian gấp, sinh vật không biết tiếp xúc. Tiểu Băng sững sốt một chút, nháy mắt một cái có chút không hiểu nhìn Lý Trí hỏi. Ông chủ, tại sao vậy? Mới vừa thời điểm bắt đầu, Lý Trí ra lệnh, nhưng mà toàn lực tìm kiếm, nha. Lúc này mới bao lâu? Tại sao phải để cho ông chủ phát sinh lớn như vậy thay đổi đâu? Lý Trí nhìn nàng, bình thản nói, nếu như chúng ta thời gian đầu tiên cùng vậy hai cái, sinh vật không biết, tiếp xúc. Bên ngoài tiếp sẽ nghĩ như thế nào? Sinh vật không biết tiến vào trái đất tin tức, là tập đoàn băng hồn thông báo đi ra, đi lại xa lý thuyết. Hạm đội dù đen sắp tấn công trái đất màu đỏ báo động trước tin tức. Cũng là tập đoàn băng hồn công bố. Tại sao tập đoàn băng hồn so mọi người biết tin tức đều nhiều hơn? Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Mặc dù tập đoàn băng hồn đã không e ngại, thành tăng đến có thể che gió che mưa đến nước, nhưng tập đoàn băng hồn vẫn là trên trái đất. Sau này cũng không thể tránh khỏi muốn cùng bên ngoài tiếp tiến hành câu thông hợp tác. Mà trọng yếu nhất chính là, bất kể là từ hai cái, sinh vật không biết trong miệng được tin tức gì. Đối với tập đoàn băng hồn mà nói, thật giống như cũng không có gì quá lớn công dụng. Tập đoàn băng hồn đã có tiến vào không gian gấp năng lực. Bất kể là Bắc Cực không gian gấp, vẫn là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp, đều có thể tiến vào. Những thứ khác ngành tình báo cùng có liên quan quốc gia, giả thiết có thể cùng hai cái sinh vật không biết tiếp xúc lên, tin tức cũng nhất định sẽ truyền tới. Nếu tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí cũng không nhất định, nếu không phải là thời gian đầu tiên từ hai cái sinh vật không biết trên mình lấy được tình báo, vậy tại sao còn muốn làm cái này ra mặt chim? Tuyển người ghi hận, ai đi tiếp xúc đối phương cũng không trọng yếu. Chúng ta chỉ cần trông nom không gian gấp cửa vào, tại chưa có cho đi dưới tình huống, để cho đối phương chạy trở về được. Còn như những thứ khác, liền giao cho người khác đi ngồi đi. Lý Trí giải thích xong sau này, bình thản nói. Tiểu Băng gật đầu, được, vậy ta bây giờ sẽ để cho Tiểu Lãnh đem tin tức truyền ra. Lý Trí phất phất tay, bày tỏ mình bên này không có gì ý kiến. Đi tới lớn trước cửa sổ sát sàn, nhìn bên ngoài cảnh vật, hơi có chút xuất thần. Bỏ mặc từ hai cái sinh vật không biết trên mình lấy được tin tức gì, đối với nhân loại mà nói, cũng chứng minh một chuyện. Không gian gấp bên trong có cùng loài người vậy trí khôn sinh mạng. Những thứ khác đều là chuyện sau này, không phải quá trọng yếu. Địa phương có người thì có giang hồ, cho nên tiếp theo tranh chấp là không thể tránh khỏi. Cho dù là ổn định mặt ngoài hòa bình, bối bên trong cũng biết sóng lớn âm thầm dâng. Tiểu Băng, Lý Trí nhẹ giọng kêu câu, ta ở. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, nháy mắt một cái. Lý Trí nhìn bên ngoài, ánh mắt cũng không có di chuyển, nhẹ giọng nói, ở ngươi xem ra, không gian gấp bên trong sinh mạng cùng loài người trái đất sống chung hòa bình tỷ lệ cao sao? Không biết. Tiểu Băng lắc đầu, nói, căn cứ hiện đang nắm trong tay tình báo, hoàn toàn không có biện pháp phân tích, trừ phi cùng vậy hai cái không gian gấp sinh vật tiếp xúc sau này, có lẽ sẽ có chút kết luận. Lý Trí trầm mặc một hồi, lại nhẹ giọng nói, lấy chúng ta hiện ở trong tay nắm trong tay tài nguyên, có thể đối với không gian gấp sự vật phát ra bao lớn quyền phát biểu. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, nàng có thể nghe hiểu ông chủ trong lời nói dụng ý. Đại khái một giây nửa chung sau này, mới mở miệng nói, nếu như chúng ta muốn lên tiếng, có thể trực tiếp cùng không gian gấp bên trong sinh mạng đối thoại. Lý Trí nhíu mày lại, ngay sau đó lắc đầu nói, chúng ta không thể làm chủ đạo. Tại sao? Tiểu Băng rất đặc biệt nghi ngờ không hiểu hỏi, rõ ràng là có thể nắm giữ tự chủ quyền phát ngôn. Tại sao không cần đâu? Bây giờ tập đoàn băng hồn có năng lực như vậy. Lý Trí cười một cái, bình tĩnh nói, tập đoàn băng hồn chẳng qua là tập đoàn băng hồn. Tập đoàn băng hồn không phải quốc gia. Tập đoàn băng hồn cũng không đại biểu được người trái đất. Mà chúng ta chẳng qua là quốc gia bên trong một số loài người giảm một phần tử. Ta không muốn sau này tập đoàn băng hồn chủ đạo trái đất phát triển. Đó cũng không phải là chúng ta chuyện nên làm. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt mình. Phát triển tốt mình là đủ rồi. Ngoặc kép, Tiểu Băng cũng không nói lời nào. Hiển nhiên đối với Lý Trí ý kiến, cũng không phải 100% cũng tiếp nhận. Nàng ít nhiều có chút nhận là Lý Trí có chút mục nát. Tốt lắm. Thời khắc chú ý vậy hai cái sinh vật không biết động tĩnh. Lý Trí hơi dừng lại, lại hỏi, đúng rồi, có hay không điêu thuyền tin tức? Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không có nha. Tiểu thư điêu thuyền bây giờ ở Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp nội bộ. Liên lạc phương diện có chút không phải quá thuận lợi. Lý Trí gật đầu nói, nếu như liên lạc với sau này, nói cho nàng, có thể tạm thời rút lui trước cách ra Thái Bình Dương không gian gấp nội bộ. Tiểu Băng nháy mắt, một cái, nhưng là cũng không có hỏi Lý Trí tại sao phải rút lui. Ông chủ, óc, đường về, cùng loài người bình thường đại não đường về, có chút không giống, tốt, ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, Lý Trí không có lại quá nhiều chú ý Bắc Cực không gian gấp. Cùng với Bắc Cực không gian gấp đi ra ngoài hai cái sinh vật không biết. Bất quá đã có nhân hòa hai cái sinh vật không biết tiếp xúc đến. Bây giờ bọn họ thật giống như đi Liên Hiệp Quốc trụ sở chính. Đang cùng loài người lãnh tụ bí mật hội đàm. Cụ thể đang nói cái gì? Lý Trí không có đánh nghe. Nhưng là nói xong sau đó, hắn khẳng định sẽ biết. Ba ngày bên trong, Lý Trí làm mấy chuyện tình. Thứ nhất kiện chính là tăng nhanh sao hỏa, thành phố băng hồn, tốc độ xây dựng độ. Trực tiếp chuyển cho Hoàng Nguyệt Anh 10 triệu tiền tinh tế. Tạm thời đủ dùng, phải biết, điêu thuyền cùng Athena, giá cả mới cũng không quá 10 triệu tiền tinh tế mà thôi. Anh hùng, đại kiều, hơi đắt một chút. Cũng đều không vượt qua 20 triệu tiền tinh tế đi đây. 5 chiếc, vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Chở đầy hỏa lực, mới bất quá 10 triệu tiền tinh tế. Số tiền này, đủ để cho Hoàng Nguyệt Anh ở trong thời gian ngắn. Đập ra một cái thành phố băng hồn tới. Chuyện thứ hai, để cho mặt trăng căn cứ Vương Nhị Hổ. Toàn lực sản xuất, tinh tế ích chiến cảnh. Hình hào có phổ thông hình, đổi là tinh cấp chiến đấu bản. Nội bộ cũng gọi chi là đấu hình. Thân cao 26 mét, trọng đại 80 tấn. Sức chiến đấu tương đương với đại dương cấp, sơ cấp. Bởi vì là sản lượng vấn đề, mỗi ngày chỉ có thể hạ tuyến 350 chiếc. Số lượng có chút để cho Lý Trí không hài lòng. Bất quá tạm thời mà nói, cũng kém cũng không đủ dùng. Mặt trăng căn cứ bên này, Lý Trí cũng ném vào một ít vốn, tiến hành xây dựng thêm. Chuyện thứ ba, đem tất cả tâm tư lại thu thập trở lại, bỏ vào tưởng Internet phía trên, nhất là giả tưởng game Internet. Hắn đặc biệt coi trọng, đặt tâm tư ở một chuyện lên, làm mới có thể nghiêm túc. Thời gian cũng gặp qua rất nhanh. Đang xác định, giả tưởng trò chơi nhà kho, hình hào sau này. Đồng Tiểu Nhu bên kia đã đang toàn lực bắt đầu làm việc. Sản xuất hàng loạt đâu? Nhóm đầu tiên, giả tưởng trò chơi nhà kho, số lượng 100.000 cái. Cần 7 ngày mới có thể bàn giao công trình hoàn thành.